Đại Boss Vương Phi, chương 20, răng bẫy, gocchuyenaudio.com, Hoàng Cung, Tể Tướng, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ oai phong lẫm liệt nhìn xuống phía dưới. Thần không biết mình có tội gì, Tể Tướng vẻ mặt trơ trẽn, ngươi kéo bè kéo cánh, bán thông tin mật, mưu đồ tạo phản, Hoàng Thượng nói một hơi, xì xào bá quan bàn tán. Bẩm Hoàng Thượng, người có chứng cứ không ngạng he Hoàng Thượng nói. Mặt lão biến sắc nhưng vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt trơ trẽn. Đây Hoàng Thượng quăng xuống một sấp tài liệu, trong đó có đầy đủ chứng cớ lão phạm tội, thì ra tối qua nàng đã bỏ sấp tài liệu này vào thư phòng của Hoàng Thượng. Nếu ngươi đã biết thì hôm nay ta sẽ báo cho ngươi biết. Ta sẽ xoán ngôi của ngươi. Quân đâu? Lão nghe mình bại lộ thì hiên ngang đứng lên kêu quân đến soán vị. Cấm vệ quân bao vây khắp triều, trên tay ai cũng cầm cung. Bắn hắn cho ta, lão ra lệnh cho cấm vệ quân bắn Hoàng Thượng. Nhưng kỳ lạ thay, ai cũng đứng bất động, không nghe lời lão. Lão kêu lần hai, lần ba cũng vậy, bỗng từ cửa đại điện có tiếng cười vang lên. Hai thân ảnh bước vào. Ha ha! Ngươi ngươi nghĩ sản nghiệp 1000 năm của Hiên Viên gia dễ dàng bị ngươi đoạt như vậy sao? Hắn nhếch mép, thì ra là hắn, phía sau là nàng, mơ mộng, ảo tưởng cộng thêm tội ngu dốt. Hai nàng chửi phong long trúng ai thì trúng, nhưng sao chỉ trúng cái lão tể tướng vậy kìa? Vứt bỏ tể bào, gia đình chém đầu, trong dòng họ nam xung công, nữ kỹ quân. Dãi lão về phủ ấn ra lệnh bằng cái giọng lạnh thấu xương làm người ta cứ như ở trong hầm băng. Các cấm vệ quân nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Thư phòng Hoàng Cung, Hoàng Huynh à, nữa huynh cẩn thận chút đi. Hôm nay đệ không đến kịp thì sẽ sao đây? Hắn ngồi trên ghế, kế bên là nàng, ơ nhoàng thuộng gật đầu, vậy đệ và Vương Phi về đây nói xong. Hắn kéo nàng đi, khi ra đến cửa, hắn nói sát tay nàng. Lão tể tướng kia ta tặng nàng ấy. Hoa, chàng thật tốt bụng nha. Chụt nàng cảm ơn rồi hôn vào mặt hắn làm hắn vui như điên. Hắn tự nhủ sẽ đem lại những gì hạnh phúc nhất cho lão bà này. Sau đó, hai người tung tăng về vương phủ. PS hơi ngắn phải HK các bạn. 2. Nhưng bữa nay mình học liên tục hốc có thời gian viết nhiều. Các bạn thông cảm nha, mai mình sẽ viết dài hơn. Cách chương.